Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11: Nguyên đan cảnh. Tam ấn phù sư vẫn chưa hết, nguyên đan đã thành, như thế phía dưới liền giờ đến phiên tinh thần lực. Lâm Động tâm niệm vừa động, Nê Hoàn cung bên trong tinh thần lực liền bắt đầu phi tốc sinh động. Chỉ thấy Nê Hoàn cung bên trong một đạo bản mệnh linh phù đã sớm đã nứt ra một đạo tương đối lớn lỗ hổng, còn thiếu một tia liền có thể hoàn toàn tách rời. Đạo thứ ba bản mệnh linh phù đi ra a. Quát khẽ rơi xuống, Nê Hoàn cung bên trong tinh thần lực cũng theo đó điên cuồng hướng ý đồ phân liệt bản mệnh linh phù bên trong quán chú mà đi. Tại cái này liên tục không ngừng quán chú, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, bản mệnh linh phù rốt cục hoàn toàn phân liệt mà ra. Đạo thứ ba bản mệnh linh phù xuất hiện, tam ấn phù sư thành, ô ô tương đương, theo đạo thứ ba bản mệnh linh phù thành tựu. Nê Hoàn cung bên trong phồng lên không ngừng tinh thần lực gió bão cũng theo đó chậm rãi ngừng. Tiểu nguyên đan cảnh, tam ấn phù sư, quả nhiên là một cỗ khá cường đại lực lượng, bằng vào ta thực lực bây giờ. Nguyên lực cùng tinh thần lực chồng chất đối chiến nguyên đan đại viên mãn không có bất cứ vấn đề gì. Ta có 80% tỷ lệ lấy đắc thắng lợi. Hai mắt khẽ nhếch, Lâm Động mở ra hai tay, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể chỗ lưu chuyển tràn đầy lực lượng. Nội tâm hiện ra một cỗ không tồn tại tâm tình vui sướng. Mặt trời dần dần bay lên, một ngày mới bắt đầu. Toàn bộ Lâm gia tộc cũng theo đó triệt để sôi trào lên. Bởi vì hôm nay là Lâm gia mỗi năm một lần thi đấu trong tộc, cũng là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi con cháu lộ mặt địa phương. Vô số Lâm gia bậc cha chú mang theo con trai của chính mình nữ nhanh chóng chạy tới Lâm gia thí luyện quán, tất nhiên ở trong đó cũng bao hàm Lâm Khiếu, Lâm Động cùng Thanh Đàn ba người. Lâm gia nội khu phía đông thí luyện quán, Lâm Khiếu ba người tiến vào, lập tức đưa tới đứng khắp nơi cửa ra vào nghênh đón khách một vị nam tử cơ bắp chú ý. Hắn lông mày rõ ràng nhíu một thoáng. Lâm Khiếu, ngươi làm sao lại đến thí luyện quán? Không sợ cho gia tộc mất mặt? Nghe nói ngươi 2 năm phía trước mới bước vào thiên nguyên cảnh giới. Tiến cảnh thật sự là quá chậm. Nhìn tới mấy năm này nắm giữ gia tộc quyền lực tài chính ngược lại để ngươi tu luyện buông thả không ít. Lâm Khiếu sau khi nghe xong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút hắn vị này cùng cha khác mẹ nhị ca. Trong giọng nói mang theo một tia lờ mờ ở trên cao nhìn xuống. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Lâm Khiếu ngươi, Lâm gia nhị gia Lâm Mãng biến sắc, mới vừa chuẩn bị mở miệng quát lớn, lại phát hiện Lâm Khiếu một nhà ba người đã sớm đi xa. Hừ. Bất quá là một cái cả đời ngừng chân địa nguyên cảnh. Tu luyện không thể tiến thêm phế nhân mà thôi. Thần khí cái gì? Lâm Mãng sắc mặt xấu xí nhuyễn động mấy lần bờ môi. Hung tợn đối Lâm Khiếu bóng lưng phun. Lâm Khiếu trước đây là gia tộc thứ hai cao thủ thời điểm. Hắn Lâm Mãng cũng là nhịn. Nhưng Lâm Khiếu hiện tại đã là cái tàn phế người. Hắn vì sao còn muốn cho cái này cái gọi tam đệ sắc mặt tốt nhìn? Phụ thân, giờ đây ngươi đã là nguyên đan cảnh cường giả. Cái kia Lâm Mãng bất quá là một vị nho nhỏ thiên nguyên cảnh tạp ngư. Lại dám nói phụ thân là phế vật. Vậy hắn chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Sau khi ngồi xuống, Lâm Động tức giận chửi bậy một câu. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Theo hắn đi thôi. A, là gia gia ngươi bọn hắn tới, mau theo ta một chỗ đứng dậy đón lấy. Lâm Khiếu ánh mắt quét qua, liền thấy theo đi vào cửa Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Thiên mấy người. Vội vã mang theo một đôi nữ nghênh đón tiếp lấy. Lão Tam, ngươi rốt cục không tiếc đi ra gặp ta. Thân mang cẩm bào trường sam, diện mạo mang theo một tia uy nghiêm lão giả. Nhìn trước mắt vị này hắn đã từng nhất là lấy làm tự hào nhi tử. sắc mặt phức tạp nói một câu. Phụ thân cái nào lời nói, mấy năm này ta bất quá là muốn tìm cái u tĩnh địa phương. Chuyên chú bồi dưỡng một thoáng động nhi cùng thanh đàn mà thôi. Lâm Khiếu đứng thẳng người lên, trên người tự có một cỗ sừng sững không động ngạo nhân phong thái. A, nhìn tới ngươi mấy năm này ngược lại là biến hóa không ít. Nhìn xem nhi tử trên người đã phát sinh biến hóa to lớn, Lâm Chấn Thiên già nua trong đôi mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Loại này tự tin hắn nhưng chỉ ở Lâm Khiếu không thụ thương phía trước thấy qua. Bất quá ngươi mấy năm này ngược lại là đem động nhi cùng thanh đàn bồi dưỡng đến không tệ. Nghe nói sớm tại 4 tháng trước động nhi liền đã có thể đánh bại thối thể lục trọng hoành nhi. Thanh đàn có thể đánh bại thối thể tứ trọng sơn nhi. Lâm Chấn Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng tại Lâm Khiếu trên người Lâm Động cùng thanh đàn hai người. Ra ra, ra ra, Lâm Động cùng thanh đàn hai người cùng nhau lên trước một bước. Tương đối nhu thuận hành lễ một cái. Ân, đều là ta Lâm gia hảo hài tử. Chờ một hồi thi đấu trong tộc thời điểm thật tốt biểu hiện. Biểu hiện tốt ra ra có ban thưởng. Lâm Chấn Thiên mở miệng tán dương một hồi hai người, lập tức mang theo Lâm Động đại bá Lâm Khảng hướng đi chủ tòa. Lâm gia thí luyện quán bên trong lại huyên náo một hồi lâu. Lâm Khảng vậy mới tại Lâm Chấn Thiên ra hiệu phía dưới chậm chậm đứng dậy. Cao giọng ôm quyền nói, lần này Lâm gia tộc bỉ chính thức bắt đầu. Theo Lâm gia đại gia Lâm Khảng ra lệnh một tiếng, thí luyện quán bên trong lập tức biến đến lại lần nữa náo nhiệt lên. Từng vị Lâm gia con cháu xếp thành đội ngũ rút thăm tham gia trận đấu. Trong lúc nhất thời mấy cái bệ đá đều là hanh cáp tiếng nổ lớn. Lâm Trường Thương, ngươi khẳng định muốn cùng ta so. Nhìn xem phía trước gian nan bò lên trên đài tiểu bàn tử. Lâm Động giống như cười mà không phải cười nói. Khụ khụ. Ta mới không cần cùng ngươi cái này chết biến thái so đây. Ngươi 4 tháng trước liền đã bước vào thối thể thất trọng. Hiện đang sợ là đã bước vào thối thể thất trọng đỉnh phong. Ta bất quá mới thối thể tứ trọng. Ưa thích ai so với ai khác so. Lâm Trường Thương nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó cánh tay phải giơ lên. Hơi có chút lý trực khí tráng hô lớn. Ta nhận thua. Mấy cái vừa mới bắt đầu so đấu bệ đá đột nhiên yên tĩnh, dồn dập đem ánh mắt bỏ vào tới, vừa mới mở màn liền nhận thua. Lâm Trường Thương sợ là phá nhanh nhất nhận thua ghi chép a. Lâm Khẳng thấy thế cũng là sắc mặt cổ quái, ghét bỏ giống như khoát tay áo. Nếu nhận thua, vậy liền nhanh điểm xuống đến. Về phần Lâm Trường Thương phụ thân Lâm gia ngũ gia, càng là có một loại xấu hổ vô cùng xúc động, nếu không là cố kỵ đến Lâm Chấn Thiên còn tại trận. Sợ là muốn lập tức che mặt chui đi. Cái này nghịch tử, ngươi nói ngươi nhận thua liền nhận thua. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Còn gọi đến như thế cây ngay không sợ chết đứng. Chẳng lẽ nhận thua rất có mặt mũi? Lại nói, trên sân còn có nhiều như vậy thanh dương chấn bên trên tai to mặt lớn đại nhân vật tới trước dự lễ. Ngươi liền sợ người khác không biết rõ ngươi là ta Lâm gia ngũ gia nhi tử đúng không? Hừ, các loại tối nay sau khi về nhà ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là nồng đậm tình thương của cha? A, phụ thân, sắc mặt ngươi như thế nào khó coi như vậy đây? Chạy xuống đài Lâm Trường Thương kỳ quái nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. A, không có việc gì, chuyên chú nhìn thi đấu trong tộc a. Khuya về nhà ta có cái kinh hỉ muốn cho ngươi. Lâm gia ngũ gia cố nén tại chỗ đánh chết cái này. Nghịch tử xúc động, miễn cưỡng lộ ra một vệt từ phụ mỉm cười. Có ngay, đa tạ phụ thân, tứ chi phát triển Lâm Trường Thương cùng học không có suy nghĩ nhiều. Vui sướng hài lòng trả lời một câu, ngồi xuống liền bắt đầu quan sát lên tiểu đồng bọn Lâm Động so đấu tình huống. Hắc hắc, không nghĩ tới thua thi đấu còn có thể có kinh hỉ. Thật tốt tương đương, trận thứ hai, Lâm vẫn đối Lâm Động, Lâm Khẳng động tác cực nhanh tuyên bố Lâm Động tiếp một cái đối thủ. Một vị trầm mặc ít nói áo xám thiếu niên linh hoạt nhảy lên đài so đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,